Chương 3845 tối cường thăng cấp hệ thống. Vậy thì là ngươi dựa vào. Người đăng, Lạc Tử một tiếng nổ vang, trên trời dưới đất cũng đang rung động, trong không khí càng là tràn ngập Long Phi trên thân thả ra đến nồng đậm lửa. Giận, Long Phi ở phẫn nộ trong trạng thái, nương theo lấy một tiếng này hạ xuống, kiếm linh trong đại điện kiếm linh. Vương trong mắt căng thẳng, song quyền lập tức nắm chặt lên, để thiên đường hữu. Lộ ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi đưa ra. Cẩu đồ vật, cũng đỡ phải ta đi tìm ngươi. Xoét, kiếm linh vương nhìn Huyền Liệt Sơn nói, ê đại nhân, ta muốn giết người liền ở. Bên ngoài. Hắn thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, bởi vì. Hắn biết rõ Long Phi lập tức liền muốn chết ở trước mặt. Hắn. Hắn trong lòng tràn ngập khoái cảm. Hách một khắc chờ quá lâu, nội tâm hắn cũng ở cười lớn, Huyền Liệt Sơn hơi chết một hồi đầu, nhìn trên quảng trường Long Phi, khóe. Miệng khẽ nhếch, e liền loại này rác rưởi. Cũng cần phải ta ra tay. Đi thôi, y. Đi đem người khác đầu cho ta đề cập tới. Huyền Liệt Sơn quay về bên cạnh người một tên căn bản tiểu đệ phất tay một cái. Ngón tay. Cũng huyền gia người. Chỉ hắn là chi thứ, huyết mạch cũng không đặc biệt thuần chủng. Không quá, có thể theo Huyền Liệt Sơn người bên cạnh khẳng định không giống nhau. Huyền Sơn thân phận cùng Huyền Minh Uyên thân phận hoàn toàn khác nhau, Huyền. Minh Uyên cũng chỉ có thể tính toán cái huyền gia chi thứ, mà Huyền Liệt Sơn. Là huyền gia chính tông, bên cạnh hắn mọi người là nhân vật lợi hại, tu vi sẽ không thua thiên thần lục. Phẩm. Minh Bạch. Tên kia tiểu đệ hướng đi quảng trường, kiếm linh vương cũng cùng đi theo đi tới, hắn muốn nhìn tận mắt Long Phi. Chết bởi vì chỉ có như vậy mới càng thoải mái hơn, kiếm linh vương đi tới cửa đại điện. Đứng ở trên bậc thang dừng lại, lạnh như. Băng cười nói, "Ê Long Phi ngươi chó đồ vật, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Ngày hôm nay ta muốn ngươi chết ở chỗ này." Long Phi hai mắt phun hỏa diễm giống như vậy, nói, "Ê Liễu Lạc Khê đây." Kiếm Linh Vương đắc ý cười lạnh, nói, "Ờ người phụ nữ kia a. Muốn không? Ta lại không cho ngươi." Ha ha ha, "Ê Đông Hoàng Sơn Mạch không tìm được chứ?" Lão tử lừa ngươi. Còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy ta xuất hiện ở Bắc Phong dưới chân núi trong rừng. Cây sao, y. Liễu Lạc Khê đúng vậy muốn nương nhờ vào ngươi, nhưng là. Ta cho cản lại. Ta đem nàng nhốt lại, chỗ đó chỉ có ta biết, không người nào có thể tìm được. Cũng không người nào có thể mở ra bí cảnh cánh cửa, ha ha ha, y rất thống khổ chứ. Lập tức ngươi biết càng thêm thống khổ. Kiếm Linh Vương cực kỳ hưng phấn, mặt đỏ lên. Hắn tại lại như là đang phát tiết một dạng, thật giống như hắn nói những câu nói này có thể đem Long Phi đánh thành trọng. Thương một dạng, tuy nhiên không thể gây tổn thương cho đến Long Phi, nhưng là... Long Phi. Lửa giận trong lòng là càng thêm dồi dào, trong ánh mắt hỏa diễm thật giống. Muốn phun ra đến một dạng, song quyền tầng tầng nắm chặt. Thân thể đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh. Vọt thẳng hướng về Kiếm Linh Vương. Kiếm Linh Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, đồng thời còn đang cười lạnh, ấy rất thống khổ chứ, rất phẫn nộ chứ. Lúc trước ngươi đang nhục nhã ta thời điểm nên nghĩ đến loại hậu quả này. Nếu muốn giết ta, hừ, y, chỉ bằng ngươi. Liễn Long Phi muốn vọt tới trước mặt hắn trong nháy mắt. Lớn điện bên trong một bóng người trong nháy mắt rơi ở Kiếm Linh Vương phía trước. Trên thân khí tức đột nhiên một nơi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong không khí khí tức đột nhiên kịch biến, uy áp liền như là tầng tầng nhất. Trọng thiên nghiền ép hạ xuống, trong nháy mắt ép ở Long Phi tâm thần bên. Trên. Thiên thần cường giả. Long Phi mi tâm căng thẳng. Hắc độ thoáng bị ngăn cản ngăn trở, nhưng là cũng ngoại trừ dừng lại mãi đến tận cùng tên kia thiên thần cường giả đụng vào nhau. Vù. Lực lượng bắn mạnh mà ra. Long Phi tròng mắt căng thẳng, nhìn chầm chầm tên kia huyền gia đệ tử, nói, ê thiên. Thần cường giả. Không hắn nói hết lời, hắn chú ý tới huyền gia đệ tử trên ngực cái kia đại đại huyền chữ, cái này. Là huyền gia độc nhất tiêu chí, trước đây không biết, nhìn thấy huyền minh. Quyên về sau biết rõ, cái này huyền chữ để Long Phi lửa giận càng là hỏa thượng kiêu du. Thân thể bắn ra. bén ngoài trăm thước. Lượng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kiếm Linh Vương bên người Huyền gia đệ tử. Hai mắt trùng mình, nói, "Ê Huyền gia người." Huyền gia đệ tử một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, cười nhạo nói, "Thì không tệ. Lắm, còn biết rõ Huyền gia." Kiếm Linh Vương hưng phấn đến sắc lên, nói, "Kỳ cẩu đồ vật, sợ chứ? Ngươi cho rằng ta đối phó không ngươi? Ngươi cho rằng Viễn Cổ Liệt Tông ngươi đúng vậy vương? Minh ta nhổ vào, ngày hôm nay liền muốn ngươi chết." Long Phi lạnh lạnh nở nụ cười, nói, "Kỳ hắn đúng vậy ngươi dựa vào." Kiếm Linh Vương nói, "Ê không tệ, ngươi như thế nào đi nữa mạnh cũng địch bất quá thượng thần cường giả, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha ha, ê địch bất quá thượng thần cường giả." Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc. Huyền gia người. Khà khà, ê nhìn Long Phi đầy mặt khinh bỉ, tên kia Huyền gia đệ tử rất là khó chịu. Không biết cái gọi là đồ vật, một chiêu này trực tiếp đòi mạng ngươi. Không hắn nói hết lời, Long Phi trong lòng giận dữ, gây cấp 9 vạn cổ long thân. Lực lượng, mở, y. Rống ê một tiếng rồng gầm rít cào. Thiên không dường như muốn bị cấp 9 rồng gầm cho tê liệt. Cái kia tên Huyền gia đệ tử hai mắt chấn động, nghệ long tộc. Bên trong đại sảnh còn lại bốn người ánh mắt cũng là đột nhiên biến đổi. Long tộc nhân. Không nghĩ tới nơi này còn có long tộc dư nghiệt. Long tộc còn chưa có chết ánh sáng sao? Nhìn dáng dấp long mạch núi ở ngoài còn có long tộc nhân a. Chỉ là đáng tiếc. Lại lập tức phải thiếu một cái. Bọn họ khiếp sợ cũng không phải là bởi vì Long Phi lực lượng, mà là Long Phi thân phận. Long tộc tại thượng thần không gian đã xóa tên chủng tộc. Chỉnh thượng thần không gian đã ngoại trừ một con rồng, trừ Long Vô Thần ở ngoài, Long Mạch Núi bị diệt, Long tộc đã là diệt vong. Thêm vào Huyền gia ban bố diệt tộc lệnh, chỉ cần giết một cái Long tộc nhân liền có thể được phong phú khen thưởng. Long tộc khó thoát diệt vong vận mệnh. Hiện gặp gỡ long tộc nhân, bọn họ cảm thấy có chút khiếp sợ, tuy nhiên là cười nhào. Kiếm Linh Vương bị Long Phi thả ra đến lực lượng dọa cho một cái, bất quá hắn bên người Huyền tộc đệ tử thả ra đến lực lượng cũng biến thành tướng làm hung mãnh. Lên, hắn yên tâm lại, nói, "Kìa có nghe không có, ngươi lập tức sẽ chết." Y không chờ hắn nói xong, Long Phi thân ảnh biến mất, một giây sau tên kia Huyền gia đệ tử ánh mắt căng thẳng, trên người hắn lực lượng đột nhiên một vụ nổ, thân ảnh bắn ra, trực tiếp phóng hướng chân trời. Nhưng mà không, thân thể hắn bay ra ngoài, ê ầm ầm ầm. Giữa không trung một tiếng nổ vang, nhất người trùng thiên rơi xuống. Ầm. Trùng đánh ở trên quảng trường, Kiếm Linh Vương lập tức hưng phấn cười ha hả, "Hi ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử có sướng không a?" Hắn cho rằng là Long Phi. Nhưng vâng, khi hắn ánh mắt nhìn về phía giữa không trung chậm rãi bay xuống hạ xuống Long Phi lúc, hắn trong mắt đột nhiên căng thẳng, lại nhìn về phía trên quảng trường nằm kia cá nhân. Mặt sắc lập tức liền trở nên tái nhợt, "Ê ngươi," Long Phi âm trầm nhìn Kiếm Linh Vương, cười nói, "Y vậy thì là ngươi dựa vào." Tiếng nói vừa dứt, ầm. Thân thể trọng tái phát dưới, nhất cước trực tiếp đem tên kia Huyền gia đệ tử thân thể đạp cho đứt thành hai nửa.